Ta skill bị động nhiều lắm. Chương 26, Hắc Long hội xui xẻo. Góc truyện audio.com. Ta đi cây em, phòng ngự biến thái như vậy. Quá trâu bò, một người lại có thể đấu với 20 mấy người. Hắc Long hội lúc nãy không phải vẫn còn hung hăng lắm hay sao? Tại sao mà bây giờ lại chỉ biết co cụm lại một chỗ hết cả rồi? Những người chơi đang đứng xem đều đồng loạt đứng ngây người. Không dám tin vào những gì mà mình đang nhìn thấy. Ha ha, Hắc Long hội lần này thảm rồi. Thanh niên đeo mặt nạ khỉ không ngờ lại là một cao thủ. Cả lũ đều rất hưng phấn, mang theo vẻ mặt sung sướng khi thấy người khác gặp phải họa. Thật không ngờ là hôm nay lại được xem một vở kịch hay như vậy. Kẻ này là nghề nghiệp gì thế? Nhiều công kích như vậy cũng không thể phá vỡ được phòng ngự của hắn. Những người chơi còn lại ở bên phía Hắc Long cốc lại càng cảm thấy khó hiểu hơn. Có phải là do bọn họ nhìn lầm, hay là do hệ thống đã tính toán sai sát thương rồi? Tuy nhiên, bọn họ cũng không còn nhiều thời gian để suy nghĩ. Bởi vì, Lâm Thành lúc này đã giải trừ được hiệu ứng choáng của thuẫn kích. Hắn nâng tay chém ra hai đao. Lập tức có hai sinh mạng bị cướp đi. Đao thứ hai còn kích hoạt thêm kỹ năng tích cốt, khiến cho mọi người càng thêm mờ mịt. Khó hiểu, tên này vừa mới sử dụng kỹ năng phải không? Tại sao mà thời gian CD của kỹ năng lại ngắn như vậy? Cùng lúc đó, Tiểu Kim cũng đã xuất thủ. Chi chi, khỉ con giẫm chân thật mạnh lên vai của Lâm Thành, sau đó nhảy về phía hậu phương của Hắc Long hội. Hai chân trước đan chéo nhau, lập tức sử dụng kỹ năng móng vuốt tập kích. Một vị pháp sư vẫn đang hăng say đọc chú ngữ thì bị hai cái móng vuốt vỗ mạnh vào mặt. Hai đạo sát thương cũng theo đó tung bay. 268, 274. Thế mà so với Lâm Thành lại càng kinh khủng hơn. Không hổ danh là Hoàng Kim Thủ Lĩnh, một thích khách sủng vật trời sinh, lượng sát thương gây ra khiến cho đối thủ phải cảm thấy sợ hãi. Do dự, chính là cái chết nhìn thấy những ánh mắt ngập ngừng. Sợ hãi của đám người, Lâm Thành chớp lấy cơ hội, liên tục vung đao, công kích không ngừng, lần này, kỹ năng mà Lâm Thành vẫn mong chờ cuối cùng đã được kích hoạt. Không sai, chính là thức thứ nhất của Túy Tiên Kiếm Quyết. Phong quyển tàn vân, thanh đao đang nằm ở trên tay của Lâm Thành bỗng nhiên tỏa ra ánh sáng màu vàng cực kỳ chói mắt. Trong không gian bỗng nhiên nổi lên một trận cuồng phong, gió lớn, vừa khô vừa nóng, thổi quét qua mặt đất, hô, phảng phất như muốn nuốt chửng, thổi bay hết tất mọi vật cản đang nằm trên đường đi. Thổi bay luôn cả hy vọng cuối cùng của những người chơi bên phía Hắc Long cốc. 800, 800, 800, tất cả đối thủ, cùng một lúc phải chịu 800 điểm sát thương. Khi gió ngừng, giọng cũng tắt, đợi tới khi mấy người chơi đang đứng xung quanh tỉnh táo trở lại. Trong không khí đã không còn gió thổi, cũng không còn những tiếng la hét, kêu rên đầy sợ hãi. Không gian bỗng nhiên chìm vào trong một sự im lặng đến kỳ lạ. Trên cành cây không còn lá, dưới nền đất không còn cỏ dại. Thứ duy nhất còn sót lại chính một mớ xác chết đang nằm ngổn ngang ở trên mặt đất. Cùng với một người đang đứng thẳng, không nhúc nhích ở nơi đó. Chết, chết hết cả rồi, nam tử có khuôn mặt chữ điền kinh ngạc tới mức trợn mắt líu lưỡi. Cứ tưởng như mình đang nằm mơ, cuối cùng cũng có thể yên tĩnh để đi luyện cấp được rồi. Lâm Thành hơi nhếch miệng cười, đem theo Tiểu Kim đủng đỉnh đi vào trong Ác Lang cốc. Bỏ lại rất những âm thanh ồn ào, bàn tán của đám người đang đứng xem, tất cả mọi người đều có chung một câu hỏi. Người đó, hắn là ai? Một trận chiến đó cũng bị không ít người chơi quay lại video. Sau đó đăng lên diễn đàn chính thức của thần tích OL. Hơn nữa, chỉ trong vòng nửa tiếng đồng hồ, số lượng lượt xem của video này đã vượt qua con số 1.000 vạn. Có thể thấy được là thần tích OL đang hot tới mức nào. Nếu như có người nói, toàn bộ những người trẻ tuổi của Huyền Quốc đều đang chơi trò chơi này thì cũng không phải là lời nói quá. Bình luận có nhiều lượt like thứ nhất, hình ảnh của video không có dấu hiệu bị chỉnh sửa. Cho nên, tất cả đều là thật đó. Bình luận có nhiều lượt like thứ hai, đây chính là thiên thần xuống nhân gian a, một mình đấu với hai mươi mấy người. Quá trâu bò rồi, chẳng lẽ là người mà quốc gia đặc biệt bồi dưỡng hay sao? Bình luận có nhiều lượt like thứ ba. DM, chẳng lẽ chỉ có một mình tôi để ý? Trên vai của hắn có phải là sủng vật hay không? Dễ thương quá đi, bình luận có nhiều lượt like thứ tư. Tỉnh dậy sau một giấc ngủ. Thật không ngờ, thiên hạ đã xuất hiện cao thủ đạt tới cảnh giới như thế này. Người này tuyệt đối là thần tiên. Bình luận có nhiều lượt like thứ năm. Ta quý, một giây có thể giết chết bốn người. Còn cái kỹ năng tích cốt tại sao lại dùng được hai lần liên tục? Thời gian CD của nó không phải là 60 giây hay sao? Sau khi xem hết video, mọi người bắt đầu tấn công phần bình luận ở bên dưới. Nào là ngạc nhiên, hâm mộ, nghi ngờ, khinh thường, ùn ùn kéo tới, thể loại bình luận nào cũng đều có cả. Tuy nhiên, mọi người đều phải thừa nhận một điều. Thực lực của thanh niên đeo mặt nạ khỉ này đã vượt lên những người chơi khác một đoạn xa. Nếu không thì sao lại có thể đè bẹp cả một tổ đội hai mươi mấy người chơi một cách triệt để như vậy được. Ngoài ra, kỹ năng mà Lâm Thanh đã sử dụng cũng khiến cho mọi người vô cùng hiếu kỳ. Ví dụ như, một chiêu sau cùng, dùng để kết liễu hai mươi mấy mạng sống của người chơi bên phía Hắc Long Hội. Rốt cục là kỹ năng gì? Sau khi video bị phát tán rộng rãi trên diễn đàn, thân phận của người chơi đeo mặt nạ khỉ cũng bị mọi người đem lên bàn mổ để tìm hiểu. Phán đoán, dẫn tới một cuộc tranh cãi ầm ĩ. Khu vực bình luận trở nên vô cùng náo nhiệt, sôi nổi, cũng có một vài người không tin, cho rằng đó chắc chắn là bác, một, nên đã gửi đơn báo cáo tới Hiệp hội Thần Tích Châu Âu. Ví dụ điển hình nhất chính là mấy kẻ vừa bị giết bên phía Hắc Long Hội. Tất cả đều cho rằng, đối phương đã lợi dụng bác để giết bọn họ, mọi người đều là người chơi mới, cùng ở một cái tân thủ thôn, tại sao khoảng cách lại lớn tới như vậy? Không phải là bắc thì còn là gì? Việc này đã làm kinh động tới cả Hiệp hội Thần Tích Châu Âu tại châu Á. Người phát ngôn của Hiệp hội đã đưa ra là lời tuyên bố chính thức. Sau quá trình kiểm tra và đo lường, mọi số liệu thu được đều tuyệt đối bình thường. Không hề có bất kỳ bắc nào xuất hiện ở đây cả. Tới lúc này, cộng đồng mạng mới dần dần trở nên bình tĩnh trở lại. Tuy nhiên, mặt nước mới chỉ yên lặng được không bao lâu thì một cơn sóng thần lại tràn tới. Nó bắt nguồn từ một cái phát hiện to lớn mà bùng nổ lên. Mặt nạ tuy rằng có thể che giấu đi khuôn mặt thật. Người chơi cũng có thể cài đặt chế độ ẩn tên gọi nhưng không có cách nào để che giấu trang bị của mình. Hơn nữa, tiểu kim lại là loài khỉ, cùng một chủng tộc với con hoàng kim boss đầu tiên bị giết trên thế giới. Mặt khác, mọi việc đều xảy ra ở tân thủ thôn số 10086. Sau một hồi suy luận và sâu chuỗi lại những sự việc đã xảy ra, thân phận của Lâm Thành cuối cùng đã bị đưa ra ngoài ánh sáng. Bởi vì, tất cả mọi bằng chứng đều hướng tới một cái tên duy nhất. Người đầu tiên giết chết boss Hoàng Kim tại Huyền Quốc, Nguyên Sơ Chi Hòa. Đây là lần đầu tiên mà vị đỉnh cấp cao thủ này lộ ra thực lực của mình trước mắt mọi người. Đi cùng với sự nổi tiếng của Nguyên Sơ Chi Hỏa chính là sự xui xẻo của Hắc Long Hội. Những sự tình xấu xa của bọn chúng cũng bị mọi người đào bới ra toàn bộ. Trở thành tiêu biểu cho cái xấu, cái tà ác trong xã, khiến mọi người vô cùng căm phẫn, tức giận. Trong một khoảng thời gian ngắn, công hội này bị mọi người liên tục vây công. Bị chỉ trích, bị chửi rùa, bị lên báo, v.v. phải nói là khổ không thể nào tả nổi. Lần này, Hắc Long Hội đã được đưa lên đầu sóng ngọn gió, trở thành một cái bia ngắm cho tất cả mọi người. Sự việc này trở thành một quả bóng bay, càng thổi thì càng lớn, khiến cho cao tầng của Huyền Quốc cũng bị thu hút sự chú ý, không thể không vào cuộc. Dùng thái độ sẽ nhanh chóng xử lý để trấn an, vỗ về dư luận. Suy cho cùng, Thần Tích OL cũng là game do các cường quốc thúc đẩy và khuyến khích dân chúng cùng nhau tham gia. Người dám làm việc xấu ở trong game, khiến cho tất cả mọi người đều tức giận. Điều này chính là đi ngược lại với mong muốn của quốc gia. Vì thế, chính phủ nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Không thể nghi ngờ, đây chính là hành động tự tìm đường chết. Một, bác, là người chơi lợi dụng những lỗi trong game để làm lợi cho bản thân. Trong tiếng Anh, bác nghĩa là con bò. Cách chương.